Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Tam Cường Chiến. Trải qua chuyện này, ở không người dám khiêu chiến Lộc Vũ. Lộc Vũ thực lực lệnh tất cả mọi người bỏ đi khiêu chiến hắn ý niệm. Chàng thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quách Vân không hề nghi ngờ, vẫn luôn vững như Thái Sơn. Không có ai đi khiêu chiến hắn, như không có gì bất ngờ xảy ra. Loại trạng thái này, hội một mạch duy trì đến quyết định đệ nhất thời điểm. Trình Đào biểu hiện rất hung mãnh. Vòng thứ nhất, liền đem số 2 trên lôi đài người cho chiến bại. Tiếp lấy bất luận cái gì người khiêu chiến hắn, đều bị hắn trực tiếp oanh kích xuống phía dưới. Nhan Linh Nhi tắc thì là gật lực một ít, thực lực của nàng cùng mọi người thực ra chênh lệch không lớn, thậm chí còn hơi chút nhỏ yếu một ít. Bất quá, mỗi khi tất cả mọi người cảm thấy Nhan Linh Nhi muốn thua trận thời điểm, nàng sẽ gặp xuất ra một viên đan dược để vào trong miệng của mình, ngạnh sinh sinh phía trên lôi đài hao tổn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Linh lực đã lâu, chính là chỗ này này tùy hứng. Thực lực không đủ, nhưng linh lực sẽ không thiếu thốn. Một mạch cũng vững vàng, giữ được chính mình lôi đài. Sự thực lên, trước 10 khiêu chiến, cơ hồ không có quá lớn biến càng. Ở trước đó tập cường chiến thời điểm, liền đã không sai biệt lắm sáng suốt. Sau cùng lôi đài chiến, bất quá là cho người phía dưới một cái cơ hội mà thôi. Đến nhất về sau, cũng bất quá chỉ có 2 người thành công lên đài. Một người trong đó, tự nhiên chính là Trình Đào. Người còn lại, cũng không có thay đổi càng. Thời gian một nén nhang, cứ như vậy đi qua. Không có khiêu chiến người, đều đấm ngực bỗng nhiên đủ. Hận thời gian quá ngắn, mà đã khiêu chiến qua người, chưa thành công, cũng là ủ rũ, thập cường, đã ra lò. Sau đó, chính là ở thập cường bên trong, chọn lựa ra tam cường. Nếu như mỗi người, đều tiến hành một lần chiến đấu, không khỏi quá lãng phí thời gian. Vì thế đây, tam cường chiến cũng là cùng lôi đài khiêu chiến thi đấu không có quá lớn khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là lôi đài trên người. Khiêu chiến mặt khác một cái trên lôi đài người. Chư vị, tạm thời nghỉ ngơi khoảng khắc. Chờ một chút, chính là tam cường chi chiến. Hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, bảo vệ vinh diệu của mình. Khu vực trung ương, Cao Kinh Sợ trên lôi đài lão giả cao giọng nói, tới đây, thập cường chiến kết thúc. Khán đài chi lên, Ân Thành chủ, ngươi cảm thấy, cái kia Lộc Vũ nhất sau có thể ngừng bước đệ mấy. Vương Chi Sơ nhìn phía dưới rất nhiều vũ sĩ, hơi gật đầu, cùng Ân Thái Hòa nói chuyện, đảm bảo ba, cạnh tranh nhất, Ân Thái Hòa chắc đạo, đối với Lộc Vũ. Bởi vì Vân Tiên Sinh duyên cớ vì thế, hắn có lòng tin cực lớn, chỉ bất quá, Lộc Vũ cho tới nay, cũng không có đem toàn bộ thực lực bày ra, ngược lại cũng không pháp xác định chuẩn xác. Dù sao, Lộc Vũ chỉ là 2 nguyên tố hóa hình cảnh, mà Quách Vân là tam nguyên hóa hình cảnh, ngoại trừ này bên ngoài, cái kia là Trình Đào người. Cũng là gần sát tam nguyên hóa hình cảnh. Thực lực mạnh mẽ, hung mạnh không gì sánh được. 2 cái này, đều là đại địch. Ngươi xem pháp cùng ta đại thể tương đồng. Vương Chi Sơ mỉm cười nói. Bất quá, ta lại cảm thấy, đảm bảo 2, cạnh tranh nhất. Ân Thái Hòa ngẩn người, chợt cười gật đầu nói. Cái kia Trình Đào có thể không sẽ cùng Lộc Vũ tiến hành giao thủ. Hắn nhớ tới ở thập cường chiến thời điểm, Trình Đào chủ động bỏ quyền chuyện tình. Ha ha ha, Vương Chi Sơ ngửa đầu cười to. Dũng cảm không gì sánh được. nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, thiên sắc đã gần hoàng hôn, sau cùng tam cường chiến cũng là gần bắt đầu. Các vị, bây giờ có thể đứng ở lôi đài trên, đều là chúng ta Lam Nguyệt Thành nổi bật người, thực lực cường đại. Nói vậy các ngươi cũng đã nghe nói qua thanh danh của bọn hắn. Khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, một khi bị đấu loại liền đã không có cơ hội. Muốn khiêu chiến người nào, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, nếu không thì không có làm lại lần nữa cơ hội. Cao Kinh Sợ lôi đài trên lão giả mở miệng nói ra, tam cường tranh đoạt bắt đầu. Đang nói rơi xuống, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lôi đài chi lên, mà lôi đài chi lên tắc thì là tất cả người cũng không có mở miệng. Bọn họ quan sát lẫn nhau đối phương, nếu là lấy khiêu chiến tình thế tới quyết định tam cường, tự nhiên là muốn có một người xuất hiện khiêu chiến. Người nào cũng không nguyện ý khi này cái chim đầu đàn, bởi vì một ngày khiêu chiến ra chính là ý nghĩa chiến đấu kế tiếp, trừ phi là thua trận, nếu không thì không thể nào biết đình chỉ. Người chọn đầu tiên chiến không sai biệt lắm xem như là một cái thực lực cọc tiêu, chiến bại một cái người hạng của mình sẽ gặp trên thăng một cái, mà bị đào thải tự nhiên chính là ở hạng của mình phía dưới. Lòng vòng như vậy sẽ rơi vào một cái bất bại không nghỉ hoàn cảnh, có thể đi vào thập cường, không có hời hợt hạng người, không có người nói chuyện, chàng trên hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ai làm cho bọn họ khiêu chiến người nào. Giờ này khắc này, ai cũng biết cố gắng hết sức không muốn làm người chọn đầu tiên chiến người. Mọi người đều rất có kiên trì, chờ đợi lấy người chọn đầu tiên chiến người. Tính toán một chút, một đám đại nam nhân ở chỗ này sợ hãi rụt rè. Ta tới khiêu chiến, lúc này đại đại liệt liệt Trình Đào rốt cục nhóm không tiếp tục chờ được nữa. Hắn vừa nói, ánh mắt một bên ở lôi đài chi trên tảo động lấy, cuối cùng dừng lại ở một người thân lên, liền chỉ trực tiếp chỉ hướng cái kia người. Trình Đào chính trực nói, trước đem Nhược Tiểu chính là cho đấu loại xuống phía dưới, cường giả luôn là muốn ở lại sau cùng. Siêu, thân ảnh của hắn bay thẳng lướt đến rồi người kia lôi đài chi lên. Xin chỉ giáo, cái kia người đối với Trình Đào chắp tay, nhãn thần có chút âm độc, bị người đang nơi đông người chi hạ nói là người yếu, ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, nhất lại là tiến nhập thập cường nhân. Những thứ này người, ai mà không hạng người tâm cao khí ngạo. Đừng nói chỉ giáo, Trình Đào hoàn toàn thất vọng, ngươi là chính mình xuống phía dưới, hay là ta đem ngươi đánh tiếp? Ngươi nên biết, ngươi không phải đối thủ của ta, cái kia dù sao cũng phải thử một lần. Cái kia người ánh mắt càng thêm âm lệ, bàn chân khẽ động, khom lưng, thân thể căng thẳng, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra lôi đình một kích. Hai tay ở trước người làm ra một cái tư thế công phòng nhất thể, không biết tự lượng sức mình. Trình Đào lắc đầu, không sợ dãy giụa cùng chiến đấu, đối với hắn mà nói đều là lãng phí sức lực. Siêu, tức thì Trình Đào thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh trực tiếp xông qua. Thật nhanh, cái kia người đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Trình Đào tốc độ vậy mà lại nhanh đến nước này. Ầm, một quyền hung hăng oanh kích, cái kia người đến không kịp phản công, chỉ có thể hai cánh tay giao nhau ở trước người, hình thành một cái phòng ngự, lại vẫn là bị một quyền kia hung hăng đánh vào cánh tay chi lên. Siêu, to lớn lực đạo trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, thân ảnh của người nọ trực tiếp té bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi lăn trên mặt đất động vài xuống, cũng đã là rơi ra lôi đài bên ngoài. Nhất chiêu, vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu. Cái kia người bất khả tư nghị nhìn Trình Đào, biết mình thực lực không so sánh được trên Trình Đào, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là liền nhất chiêu đều không đỡ được. Chênh lệch này, thật là quá lớn một ít. Đã nói để cho ngươi chính mình xuống phía dưới, muốn phải nếm chút khổ sở mới được. Trình Đào lắc đầu, một bộ tận tình dáng dấp, nói, tổng làm như thế, dễ dàng bị người nói thành là đồ đê tiện. Hết chương.